Anh mãi là đường về của em. Chương 115, 115, anh chỉ còn em thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Uyển, anh gọi tên cô hết lần này đến lần khác bằng giọng khàn khàn yếu ớt. Đường Uyển cũng trả lời anh hết lần này đến lần khác. Em ở đây. Giọng điệu của cô mềm mại. Em ở đây, mãi mãi ở đây. Ngửi được mùi hương bạc hà trên người cô gái giống như chính mình. Từ Thiệu Châu ở dưới sự an ủi của cô dần dần bình tĩnh lại. Hai người đứng ôm nhau không biết bao lâu. Anh mới động đậy, nghiêng người xoa xoa mặt cô. Trong đôi mắt đen mang theo hoài niệm. Khàn giọng nói, anh chỉ có em. Trong thế giới, anh chỉ có em. Uyển Uyển, anh mệt quá. Đường Uyển rũ mi xuống. Trong lòng có chút đau xót. Mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi. Đi ngủ đi, em ngủ cùng anh. Được, hai người nằm úp mặt trên giường. Chăn bông ở giữa đã được vén ra. Đường Uyển không cảm thấy buồn ngủ. Nhưng Từ Thiệu Châu nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi ngay sau khi nằm xuống giường. Anh cong người cuộn tròn bất an. Cho dù trong lúc ngủ, anh vẫn móc tay cô đặt bên gối. Chỉ cần cô cử động, anh sẽ vô thức nắm chặt tay cô hơn. Đường Uyển chớp mắt nhìn anh. Anh có lẽ đã lâu không ngủ. Phía bên kia, khi Hứa Tử Khâm trở về nhà, trời đã tối. Mẹ Từ vừa ăn cơm tối xong bưng món cuối cùng ra. Vén tạp dề lau tay cho cô. Thuận miệng hỏi. 4:30 còn chưa thi xong. Sao về muộn thế? Cô ném cặp sách ghế sofa. Bơ phờ trả lời. Con đi chơi với bạn cùng lớp. Hôm nay cô nộp bài kiểm tra sớm hơn nửa tiếng. Đến trường trung học X tìm anh. Cuối cùng cô lại là người kiệt sức. Mẹ Từ không hỏi thêm câu nào nữa. Và ra hiệu cho cô. Mau ăn đi. Không ngon miệng. Không ăn. Vẻ mặt lạnh lùng. Cô cầm cặp đi học. Chuẩn bị trở về phòng. Lúc này, mẹ Từ mới chú ý đến đôi mắt sưng đỏ của cô. Vội vàng đỡ lấy cô. Vừa lo lắng vừa căng thẳng. Tiểu Khâm, sao mắt con lại đỏ vậy? Có phải ai bắt nạt con không? Không phải. Hứa Tử Khâm rút tay về. Không, vậy tại sao mắt con lại đỏ? Làm sai thì phải chịu phạt. Con nhất định phải nói cho mẹ biết. Bà ấy đang huyên thuyên bên cạnh. Hứa Tử Khâm vốn đã rất bực bội quay đầu lại nhìn bà đang sốt ruột. Cô cáu kỉnh gầm lên. Tôi nói với mẹ là không sao, mẹ cũng không hiểu sao. Sau khi thanh âm vang lên, trong phòng khách chìm trong im lặng, mẹ Từ ngây người nhìn con gái, có chút không hiểu, và Hứa Tử Khâm đã hối hận sau khi hét lên. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi quay mặt đi. Ngượng ngùng nói, ăn đi, con không đói. Nói xong, cô kéo cặp đi về phòng. Mẹ Từ thở dài theo sát phía sau, nhìn con gái đang thu xếp cặp sách trong phòng. Bà do dự một chút, nhưng vẫn định nói với con. Tiểu Khâm, kỳ nghỉ hè không phải con sẽ đến Thần Thành tham gia trại hè Olympic toán học sao? Nơi đó hẹn con với bác sĩ tâm lý. Đợi ngày giỗ của bố con kết thúc, mẹ sẽ đi với con và chăm sóc con. Ý mẹ là sao? Mẹ cũng cho rằng tôi bị bệnh tâm thần sao? Đề tài này hoàn toàn ca một trên thích tâm tình của cô. Cô ném hộp bút trong tay xuống đất. Tôi đã nói là tôi không có bệnh. Tôi không có bệnh. Tôi không có bệnh. Không muốn gặp bác sĩ tâm lý. Cút, cút. Cô đánh rơi tất cả những thứ trên tay. Và có một tiếng răng rắc lớn. Mẹ Từ chạy tới ôm cô. Nước mắt ràn rụa trên mặt. Tiểu Khâm, chúng ta đi xem một chút được không? Cách chương.